cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, song hạch. 3-1, một trận nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Ly thắng lợi. Sao Paulo fan hâm mộ đều biểu thị hài lòng. Nhưng mà ghi điểm bài chuyên mục tác giả Adrian Zé Tu lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngoặc kép, không có Ricardo Sao Paulo, công thủ chuyển đổi càng thêm trôi chảy. Trước trận phối hợp cũng càng thêm sắc bén. Thay thế Ricardo ra sân, tiểu tướng Elton xuất sắc hoàn thành rồi nhiệm vụ. Mặc dù không có kiến tạo cùng vào bóng, nhưng hắn ở đây trên biểu hiện ra so Ricardo mãnh liệt hơn, thủ thắng dục vọng. Có lẽ Rosa hẳn là cân nhắc để hắn làm phòng sẵn thủ phát rồi. Thật sự là làm người buồn nôn. Cái này còn không phải nhất làm cho Sao Paulo fan hâm mộ tức giận. Tại vài ngày trước trên báo chí, hắn vậy trắng trợn chửi bới Ricardo lần thứ nhất đội tuyển quốc gia hành trình. Ngoặc kép, đối mặt Trung Quốc đội dạng này một chi đội yếu, Ricardo cũng không có cầm ra làm cho người tin phục biểu hiện. Một cái kia vào bóng, chỉ có thể nói rõ hắn vận khí quá tốt. Hơn nữa tại toàn đội cho hắn duy trì dưới, hắn vậy vẻn vẹn đánh vào một cái vào bóng. Ricardo thực sự không xứng với hắn mặc quần áo chơi bóng. Pereira tiên sinh trong tương lai quyết định Brazil đội danh sách thời điểm, hẳn là càng cẩn thận một điểm. Đối với cái này Pereira là như thế này đáp lại: có thể tại lần thứ nhất đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến thời điểm liền truyền bắn kiến công, ta đối Ricardo biểu hiện là cơ bản hài lòng, đến mức phá vỡ Pele bảo trì ghi chép. Pele đối thủ là Argentina, đối thủ thực lực chênh lệch quá lớn, dạng này ghi chép không có ý nghĩa. Một ít phóng viên có thể nói chút lòe người nói đến kiếm miếng cơm ăn, nhưng là xin đừng nên đối đội tuyển quốc gia sự vụ khoa tay múa chân. Nếu như ngươi thực tình quan tâm đội tuyển quốc gia, có thể xin đến liên đoàn bóng đá công việc. Ricardo làm người hai đời, kiếp trước đá bóng lúc cũng bị một chút bất lương truyền thông hung hăng phê bình qua. Cho nên đối với mấy cái này tự dưng phê bình cùng chỉ trích cơ bản có thể làm được tâm như chỉ thủy, nhìn như không thấy. Pochi liền không có cái này tu dưỡng. Buổi sáng lúc chạy bộ sáng sớm, nàng thở hồng hộc nói: cái kia Zé Tu thật, thật đáng ghét, ta về sau lại vậy không mua. Ghi điểm bài rồi, chạy bộ thời điểm không cần nói, chú ý điều hòa hô hấp. Ricardo hời hợt nói: hừ. Pochi nhẹ nhàng cắn môi. Chờ chạy xong toàn bộ hành trình, trở lại Pol đại thúc cửa nhà lúc, Pochi ngừng lại, hai tay chống nạnh, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Ricardo, tận lực dùng chẳng hề để ý ngữ khi nói: ngươi cùng Ambrosio là chuyện gì xảy ra? Ricardo nhíu mày, hiện tại Pochi đối tâm tư của hắn đã rất rõ ràng. Hắn lại thế nào chỉ độn vậy nhìn ra được rồi. Thế nhưng là hắn không thể cho nàng đáp lại, bởi vì không cách nào cho nàng kỳ vọng cái kia loại tình yêu. Hắn chỉ muốn ngẫu nhiên truy cầu một chút trên sinh lý thỏa mãn. Không muốn giao ra tình cảm vậy, không muốn lấy được tình cảm. Không muốn một đoạn phiền phức, tràn đầy dỗ ngon dỗ ngọt, dài tình làm bạn quan hệ. Nói một cách đơn giản, hắn chỉ muốn tìm ngắn hạn pháo bạn, không muốn tìm cái lâu dài bạn gái. Thế là hắn dùng hơi cứng rắn ngữ khi nói: ta cùng Ambrosio ở giữa sự tình, hẳn là thuộc về ta việc tư đi. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là tập trung tinh thần, hào hào quan tâm ngươi sự nghiệp của mình. Pochi tay hơi run lên, rất nhanh liền khôi phục rồi bình thường. Chỉ là nàng trong con ngươi hào quang phai nhạt xuống, thanh âm cũng biến thành lãnh đạm: biết rồi, ta sẽ không lại hỏi. Ngươi thế nào, đều không có quan hệ gì với ta. Nàng bộ này tư thái lại khiến Ricardo có chút mềm lòng. Hắn tranh thủ thời gian bù đắp nói: ý của ta là, chúng ta tốt nhất liền bảo trì bằng hữu quan hệ. Hiểu chưa? ngươi thấy qua ta đối nữ nhân thái độ, ta không thích hợp làm bạn trai, cùng ta lui tới, ngươi nhất định phải chú ý giới hạn. Pouchi con mắt đỏ lên, gạt ra một cái mỉm cười đến, ta vốn là chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu a, ngươi cho rằng ta sẽ yêu ngươi, chớ tự mình đa tình, đi, ta trở về rồi, bái, nàng vội vàng quay người, cũng như chạy trốn chạy về trong phòng, không cho Ricardo phát hiện nàng vẩy xuống thanh lệ, tại nàng chăm chú nắm chặt quyền trong lòng, móng tay đều xa vào đến thịt bên trong, Ricardo tại cửa ra vào đứng hồi lâu, mới lung lay đầu, quay người rời đi, ngày 26 tháng 2, Sao Paulo tại sân nhà nghênh chiến André đội. Đây là bọn hắn tại tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải vòng tứ kết bên trong đối thủ. Sao Paulo trận tiếp theo Copa Libertadores tranh tài muốn tới ngày 12 tháng 3. Tạm thời bọn hắn không cần giữ lại khí lực, có thể toàn bộ chủ lực xuất chiến. Thu được 5 ngày thời gian nghỉ ngơi, Sao Paulo cho thấy gần như hoàn mỹ tư thái. Cường đại công kích cùng vững chắc phòng thủ, cùng với cấp đại sư tiết tấu khống chế, đem André đội ngược đến tìm không tìm bác. Vì cái gì cái này trận đấu mùa giải Sao Paulo lại so với trước trận đấu mùa giải càng cường đại? Rõ rõ đi rồi mấy tên chủ lực, làm trận bên trong một thành viên. Ricardo là như thế này phân tích, đầu tiên Ricardinho được giải phóng rồi, hắn có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở giữa trận trải vuốt trên. Hơn nữa mùa giải trước Ricardinho thủy chung vết thương nhỏ không ngừng. Mặc dù bởi vì thương ngừng thi đấu thời gian cũng không nhiều, nhưng thật to ảnh hưởng rồi trạng thái. Cái này trận đấu mùa giải Ricardinho càng thêm khỏe mạnh, cũng càng thêm sinh động. Tiếp theo là Kaká trưởng thành rồi. Nguyên bản Kaká tựa như một thanh thổi lông đoạn phát lợi kiếm, chỉ công không tuân thủ. Mà bây giờ Kaká càng thêm thành thục, tại truyền bóng, trong tổ chức năng lực có chỗ tiến bộ, có thể rất tốt mà hiệp trợ Ricardinho khống chế giữa trận. Thứ ba là bởi vì chính mình cũng càng cường đại rồi, bởi vì thân thể ngày càng phát dục thành thục, cùng với đối Brazil bóng đá ngày càng thích ứng, Ricardo đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm Sao Paulo tiến công hạch tâm trách nhiệm. Cuối cùng thì là Rosa, song hạch, đấu pháp. Mặc dù hắn chưa từng có nói qua song hạch cái từ này, vậy cho tới bây giờ không có ở bất kỳ trường hợp nào nói qua muốn để Ricardo vậy đảm nhiệm tiến công hạch tâm, nhưng ở bình thường huấn luyện chiến thuật diễn luyện bên trong, hắn luôn luôn yêu cầu giữa trận cầu thủ bình quân mà đem bóng truyền cho Ricardo cùng Kaká, cho phép Ricardo cùng Kaká cùng hưởng bóng quyền. Cái này là tính thực chất song chiến tranh hạt nhân thuật rồi. Đương nhiên, này đôi chiến tranh hạt nhân thuật còn không có kinh lịch quá nghiêm khắc hà khắc khảo nghiệm, không có ở cùng chân chính cường đội va chạm bên trong kiểm nghiệm chất lượng. Nhưng ở đá với những này trung đẳng thậm chí lệch nhược thủy chuẩn đối thủ lúc, song chiến tranh hạt nhân thuật đã bạo phát ra cường đại lực sát thương. Tựa như đá với André đội tranh tài đồng dạng, cái này không giống như là một trận tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải vòng tứ kết, càng giống là một trận nghề nghiệp đội cùng nghiệp dư đội bóng ở giữa tranh tài. Đáng thương André đội tại hiệp 1 khống chế bóng suất chỉ có đáng thương 37%. Sút gôn 1 lần, mạnh bên trong 0 lần. Không có vào bóng, không có phạt góc, trước trận free kick chỉ có 2 cái, thẻ vàng 4 tấm, không có thẻ đỏ. Tại số liệu phía sau, là André đội liền một lần có uy hiếp tiến công đều không có chuyện thực. Trái lại Sao Paulo bên này, khống chế bóng suất 63%, sút gôn 14 lần, mạnh bên trong khung cửa 8 lần, vào bóng 5, phạt góc 7 lần. Trước trận free kick 12 lần, Ricardo đánh vào một bóng, kiến tạo 2 lần, Kaká vừa vặn thay đổi tới, đánh vào 2 bóng, kiến tạo 1 lần, song hạch uy lực, đã để André đội thật sâu cảm nhận được. Nửa chặng sau, Rosa dứt khoát đem trước trận tam xoa kích toàn bộ thay đổi. Sao Paulo vậy chậm lại tiết tấu? Cuối cùng lấy 6-0 điểm số lớn thu được tiến quân vòng tiếp theo tư cách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.